Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 179, quan phụ giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng như vậy nghĩ, có điều quan phụ khuôn mặt trên cũng không có biểu lộ ra cái gì, vẫn như cũng là một bộ nghiêm túc dáng dấp vóc văn tuấn đúng không, biết ta ngày hôm nay tại sao tìm ngươi đến sao? Quan phụ hé mắt đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta cùng A Khanh là bằng hữu, sớm nên đến bái phỏng bá phụ bá mẫu mới là. Hoắc Văn Tuấn bắt bí không cho quan phụ thái độ ngôn từ mang theo cẩn thận. Cho tới bá phụ mời tâm ý, tiểu tử nguyện nghe rõ. A quan phụ đột nhiên ánh mắt một lăng, nhìn quanh áp lực nặng nề phả vào mặt cười lạnh nói. Ta tìm ngươi đến, là muốn mở mang kiến thức một chút tiểu tử ngươi lá gan đến cùng lớn bao nhiêu. Hoắc Văn Tuấn con ngươi hơi co sốc trên mặt không chút biến sắc lạnh nhạt nói. Tiểu tử không hiểu bá phụ ý tứ. Đùng, quan phụ bỗng nhiên vỗ một cái trước mặt bàn trà, lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị nói. Thiếu theo ta giả bộ hồ đồ, bắt cóc một nhà bệnh viện, khiến mấy trăm tên y hoạn rơi vào hiểm cảnh, Hoắc Văn Tuấn, ngươi biết không biết chính mình chọc vào bao lớn cái sọt. Daddy, quan Đức Khanh sắc mặt thay đổi, sốt ruột mà chuẩn bị giải thích. Quan phụ phất tay đánh gãy con gái lời nói, hai mắt nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Trầm trọng bầu không khí tràn ngập mơ hồ làm người nghẹt thở. Quan mẫu vẻ mặt mang theo một tia kinh ngạc, nàng cũng không biết bên trong tình huống cụ thể, nhưng ở như vậy tình thế dưới, mặc dù đối với Hoắc Văn Tuấn ôm ấp hảo cảm, vẫn là sáng suốt không có tùy tiện mở miệng. Quan Đức Khanh không nghĩ đến chính mình daddy rõ ràng giúp nàng đè xuống chuyện này, giờ khắc này rồi lại bãi làm ra một bộ thu sau tính sổ tư thế, không khỏi trong lòng lo lắng, đôi mắt sáng bên trong tràn đầy lo lắng. Toàn trường duy nhất vẻ mặt không có thay đổi, cũng chỉ có Hoắc Văn Tuấn, ở quan phụ ối trao nhìn gần dưới, hắn không chỉ không có hoảng hốt ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Quan phụ biết chuyện tối ngày hôm qua hắn có tham dự bên trong Hoắc Văn Tuấn cũng không ngoài ý muốn, thậm chí hắn nghĩ tới càng nhiều, quả nhiên, chuyện của chính mình nên đã bị ép xuống, mà quan phụ cho dù không phải hạ lệnh người cũng tất nhiên ở bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật. Nếu là không phải vậy, hắn căn bản không cần thiết thấy mình, coi như kiến giải điểm cũng có thể là trạm cảnh sát mà không phải quan gia. Tuy rằng quan phụ giờ khắc này vẻ mặt không lành, nhưng Hoắc Văn Tuấn nhạy cảm giác được đối phương cũng không có cái gì ác ý, lúc này tâm tư nhất định đúng mực nói. Tình thế bức bách bị bất đắc dĩ. Chỉ ít kết quả là tốt, con tin cũng không có bị tổn thương gì, Johnny Wang cũng đã mất mạng. Quan phụ yên lặng nhìn hắn, một hồi lâu sau vẻ mặt thoáng ung dung một điểm, hừ lạnh một tiếng. Hừ, nếu không có như vậy, ngươi coi chính mình còn có thể đang yên đang lành ngồi ở đây nói chuyện cùng ta. Chấm, nhìn thấy quan phụ thái độ nhũn dần, quan Đức Khanh trong lòng vui vẻ, lập tức tiến lên kéo lại cánh tay hắn, làm nũng nói. Daddy, lần này nhờ có A Tuấn quyết định thật nhanh, mới đem tổn thất rơi xuống thấp nhất, hơn nữa hắn cũng là cứu người sốt ruột, ngươi liền không nên đuổi theo cứu mà. Nhìn thấy chính mình con gái như thế giữ gìn cái tiểu tử thúi kia, quan phụ lại có chút khó chịu, tức giận chừng nàng một chút. Đi theo ngươi nói như vậy, tiểu tử này không chỉ không quá ngược lại có công. Ừ, đương nhiên, quan Đức Khanh gật đầu liên tục lập tức đánh rắn theo côn trên, hì hì cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cảnh sát nhưng là đại đại tăng một làn sóng mặt mũi nha, cả Hồng Kông thị dân đều ở khen chúng ta có khả năng đây. Quan phụ trợn mắt khinh bỉ, chẳng muốn lại để ý tới cái này cùi trỏ ra bên ngoài quải con gái. Có điều trong lòng đúng là không còn buồn bực, quan Đức Khanh nói không sai, ở bên ngoài xem ra, Minh Tâm bệnh viện chuyện này từ đầu tới đuôi đều là cảnh sát bố cục, không chỉ không có tạo thành bao nhiêu người vô tội viên thương vong, còn thành công bắt lấy Johnny Wang, bất luận quá trình vẫn là kết quả, đều có thể gọi hoàn mỹ. Ngoại giới đối với này cũng là một mảnh lời ca tụng, tăng lên rất nhiều cảnh đội hình tượng. Cái này cũng là hắn có thể thuyết phục cao tầng đối với Hoắc Văn Tuấn không đáng truy cứu một trong những nguyên nhân. Trên thực tế, đừng xem quan phụ một bộ nghiêm khắc dáng dấp, thực đều là cố ý làm ra cho Hoắc Văn Tuấn xem mà thôi, trên thực tế trong lòng hắn đối với người trẻ tuổi này vẫn là thật thưởng thức. Hoắc Văn Tuấn danh tự này hắn từ con gái trong miệng nghe nói qua mấy lần, nguyên bản cũng không có để ở trong lòng, nhưng chuyện tối ngày hôm qua ngoại giới cùng cảnh đội hạ tầng không rõ chân tướng, nhưng là không gạt được hắn cái này cao cấp sĩ quan cảnh sát, huống hồ quan Đức Khanh người trong cuộc này vẫn là nữ nhi của hắn. Vì để cho Daddy hỗ trợ khắc phục hậu quả, quan Đức Khanh không thể không đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Hiểu rõ đầu đuôi sau khi, đối với Hoắc Văn Tuấn lớn mật cử chỉ mặc dù là hắn cũng cảm thấy khiếp sợ, liền lập tức đối với triển khai điều tra, lấy thân phận của quan phụ địa vị, một buổi tối đã đủ khiến hắn đối với Hoắc Văn Tuấn hiểu rõ thất thất bát bát. Mà được kết quả thì lại làm hắn ngạc nhiên, coi như lấy tầm mắt của hắn, không thừa nhận cũng không được, người trẻ tuổi này xác thực ưu tú, nói một tiếng tuổi nhỏ tài cao cũng không quá đáng. thông minh nhạy bén, can đảm cẩn trọng, thân thủ bất phàm, tâm tư kín đáo, hơn nữa còn có tình nghĩa, vì là cứu người dám mạo hiểm kỳ hiểm, như vậy người trẻ tuổi rất khó không khiến người ta sinh ra hảo cảm. Cái này cũng là mèo già hóa cáo quan phụ đang xem ra con gái đối với Hoắc Văn Tuấn tình cảm sau, cũng không có phản đối nguyên nhân. Hoắc Văn Tuấn tuy rằng xuất thân bình thường, nhưng so với gia thế, hắn càng coi trọng vẫn là nhân phẩm cùng năng lực mà lấy hắn duyệt vô số người ánh mắt đến xem, trước mắt thiếu niên này ở trẻ tuổi một đời bên trong đủ để có thể xưng tụng ưu tú, chỉ cần không đi sai bước nhầm, tương lai tuyệt đối không thể đo lường. Cái này cũng là hắn ngày hôm nay đặc biệt định ngày hẹn Hoắc Văn Tuấn mục đích thực sự, nói cho cùng, vẫn là vì chính mình con gái cân nhắc. Chỉ ít hiện nay đến xem, Hoắc Văn Tuấn đã thu được hắn tán thành. Có điều nên gõ hay là muốn gõ một hồi, miễn cho người trẻ tuổi đuôi vỉnh lên thiên, liền ngày hôm qua Hoắc Văn Tuấn bắt cóc Minh Tâm bệnh viện cử động, cố nhiên sự ra có nguyên nhân, nhưng ở trong mắt quan phụ vẫn như cũ là gan to bằng trời. Cũng chính là số may, không ra cái gì sự cố, bằng không chính là hắn cũng không giữ được Hoắc Văn Tuấn. Lúc này quan phụ trừng hai mắt cực kỳ không khách khí răn dạy Hoắc Văn Tuấn một phen. Tuy rằng điểm xuất phát là tốt nhưng ngươi làm việc cũng hơi bị quá mức lỗ mãng tùy ý, bắt cóc bệnh viện đại sự như vậy cũng là có thể vỗ đầu quyết định sao, vạn nhất có cái gì sai lầm, ngươi chắc chắn vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi người mang nhiệt huyết không có gì đáng trách nhưng làm người làm việc cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tiết không thể trắng trợn không kiêng dè, bất chấp hậu quả, bằng không hại người hại mình. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, trên mặt không có một tia thiếu kiên nhẫn, cũng không có nửa điểm cãi lại, hắn rõ ràng quan phụ là xuất phát từ lòng tốt, ân cần giáo dục tuyên truyền giác ngộ, trong lòng đương nhiên sẽ không có cái gì bài xích. Hơn nữa quan phụ nói cũng không sai, chuyện tối ngày hôm qua hắn đúng là lỗ mãng, có thể đủ tất cả thân trở ra đúng là may mắn, có điều hắn cũng không hối hận, dù cho lại tới một lần nữa, vẫn như cũ gặp chọn lựa như vậy. Đúng là một bên quan Đức Khanh nghe được trên mặt trở nên trắng, sợ không thôi. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn ngồi nghiêm chỉnh, khiêm tốn nghe giáo, quan phụ trong mắt vẻ tán thưởng càng nồng nặc một phần. Trẻ nhỏ dễ dạy, quan mẫu cũng là lần thứ nhất hiểu rõ đến trước mắt cái này hào hoa phong nhã thiếu niên người tối hôm qua lại làm ra như vậy làm người líu lưỡi tráng cử kinh ngạc sau khi, nguyên bản đối với Hoắc Văn Tuấn liền rất có hào cảm nàng nhất thời càng yêu thích. Nữ nhân dù sao khá là cảm tính, nàng nhìn thấy không phải Hoắc Văn Tuấn lớn mật cùng lỗ mãng, mà là hắn vì cứu bạn học không tiếc đặt mình vào nguy hiểm quả tuyệt như vậy nhân phẩm làm cho nàng thưởng thức không ngớt. Nhìn Hoắc Văn Tuấn ánh mắt nhất thời càng thêm thân thiện. Quan phụ giáo huấn vài câu thấy Hoắc Văn Tuấn nghe vào sau liền ngừng lại, dù sao hai bên mới lần thứ nhất gặp mặt chạm đến là thôi liền có thể. Lại nói mở ra sau khi bầu không khí từ từ ung dung hạ xuống. Được rồi, đều bớt tranh cãi một tí, A Tuấn hiếm thấy tới một lần, ăn cơm trước đi. Quan mẫu biết khi địa đánh tới giảng hòa, nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn thân thiết cười nói. A Tuấn, một lúc nếm thử bá mẫu tay nghề. Hoắc Văn Tuấn không có từ chối, biết nghe lời phải địa cười nói. Phiền phức bá mẫu, người đứa nhỏ này, như thế khách khí làm cái gì? Quan mẫu cười ha ha, sau đó quay về quan Đức Khanh phân phó nói. A Khanh, đi trên lầu gọi ngươi đường đệ hạ xuống dùng cơm. Được, quan Đức Khanh đáp ứng một tiếng, hấp tấp địa nhằm phía lầu 2. Nhà đầu này, quan mẫu cười chửi một câu, tính cách luôn cùng đứa bé trai như thế. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, A Khanh thẳng thắn thiện lương, là cái hiếm thấy cô gái tốt. Quan mẫu ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn hắn. Ba người liền đi tới bên cạnh bàn ăn phân tịch mà ngồi, 2 phút sau, quan Đức Khanh từ trên lầu đi xuống, phía sau còn theo một cái chừng 10 tuổi tuấn tú thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên hình dạng nháy mắt, Hoắc Văn Tuấn rộng mở cả kinh, mặt hiện ra kinh ngạc. Bốn mắt tương giao, đối phương đồng dạng lấy làm kinh hãi, kêu lên, A Tuấn, chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân A cách chương.